giữa sân đột nhiên trở nên an tĩnh lại, mà lại bầu không khí khá là quái dị. Vừa rồi Diệp Huyền làm cái gì? Hắn một thoáng miểu sát hơn 30 vị siêu cấp cường giả. Ở trong đó, có hơn 10 vị quy nguyên phá giới cảnh A. Mà Diệp Huyền bản thân mới luân hồi cảnh. Đây là khái niệm gì? Linh vực cường giả trực tiếp đều bối rối. Mà Diệp Huyền sau lưng kiếm tông mấy người cũng là có chút mộng. Này thiếu tông chủ là uống thuốc đi sao? Đột nhiên trở nên mạnh như vậy. Diệp Huyền hai tay nắm chặt, diện mạo có chút dữ tợn, tại quanh người hắn, tản ra một đạo quỷ dị kim quang bên trong, còn có vô số nhỏ bé chữ viết. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ trong đầu hắn vang lên, còn có thể chống đỡ sao? Cái kia đại tỷ thanh âm. Diệp Huyền hít sâu một hơi, lúc này, không thể chống đỡ cũng muốn chống đỡ a. Lúc này, xa xa Quang Thánh đột nhiên nói, ngươi đang ráng chống đỡ. Diệp Huyền nhìn về phía Quang Thánh nhìn thoáng qua Diệp Huyền giữa chân mày tiểu tháp, cười nói, ngay từ đầu, đối với tiên tri lưu lại phòng sách cùng tiểu tháp ta vẫn là có một chút hoài nghi, thế nhưng hiện tại, ta không nghi ngờ. Diệp Huyền cười nói, cái kia ngươi qua đây a. Quang Thánh khóe miệng cười lạnh, tới liền đến. Thanh âm hạ xuống, hắn hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới. Hắn biết rõ, hắn nếu như không trước xông, không người nào dám xông, giờ khắc này, khí thế không thể bị Diệp Huyền ngăn chặn. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì hắn có lòng tin. Hắn không cho rằng Diệp Huyền có thể bằng vào một cái tiểu tháp liền có thể giết hắn. Nhìn thấy Quang Thánh vọt tới, Diệp Huyền hít sâu một hơi. Hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, yên lặng một cái chớp mắt, hắn đột nhiên gầm thét, tu. Thanh âm hạ xuống, tại hắn giữa chân mày giới ngục tháp đột nhiên kịch liệt rung lên, sau một khắc, một vệt kim quang từ chân trời hạ xuống, trực tiếp bao phủ lại Quang Thánh. Oanh! Trong chớp mắt, Quang Thánh toàn thân khí tức cùng lực lượng trực tiếp bị áp chế. Thế nhưng trong nháy mắt này, Diệp Huyền trong miệng lại là bắn ra một ngụm tinh huyết. Bị cái kia cổ lực lượng thần bí bao phủ, Quang Thánh trong lòng kinh hãi, hai tay của hắn đột nhiên hợp lại, hắn chỗ kia không gian trực tiếp rung động kịch liệt dâng lên, một cổ cường đại lực lượng không ngừng chấn động đỉnh đầu hắn cái kia màu đỏ như máu, tu chữ. Diệp Huyền mày nhăn lại, giờ khắc này, hắn có một loại thật sâu cảm giác bất lực. Trực giác nói cho hắn biết, cái kia tu chữ có khả năng trấn sát Quang Thánh, thế nhưng... hắn cảnh giới cùng đối phương kém rất rất nhiều. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn về phía cách đó không xa luật sư tỷ đám người, đừng nhìn a. Chém chết hắn. Nghe được Diệp Huyền, luật sư tỷ đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại chỗ. Nơi xa, cái kia Quang Thánh đột nhiên nói, ngăn trở nàng. Thanh âm hắn hạ xuống, phía sau hắn linh vực cường giả trực tiếp liền xông ra ngoài. Kiếm tông chờ cường giả trực tiếp bị ngăn cản xuống tới. Quang Thánh nhìn về phía Diệp Huyền, cười lạnh, xem ra, ngươi còn không có cách nào hoàn toàn nắm giữ này thần vật. Hắn mặc dù tạm thời vô phương thoát khốn, thế nhưng, Diệp Huyền cũng chém giết không giết được hắn. Bất quá, hắn tuyệt không hoảng, bởi vì hai quân giao chiến, linh vực bên này có ưu thế tuyệt đối, giờ phút này hắn chỉ cần chờ liền có thể. Lúc này, Thái Cổ Nguyên thanh âm lần nữa từ Quang Thánh trong đầu vang lên, chớ có lưu thủ, trực tiếp diệt sát Diệp Huyền, để tránh sinh biến. Trấn sát Diệp Huyền. Quang Thánh nhìn về phía Diệp Huyền, yên lặng một cái chớp mắt, hắn nói khẽ, ra tay. Thanh âm hạ xuống, mấy đạo quỷ dị tàn ảnh đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bốn phía, đúng lúc này, Diệp Huyền bên người đột nhiên xuất hiện 12 đạo bóng vàng. Nhân vương hộ vệ. 12 người gắt gao đem Diệp Huyền vây quanh, cái kia mấy tên quỷ dị tàn ảnh trực tiếp bị 12 người gắt gao ngăn trở. Nhân vương hộ vệ bên trong, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, rất nhanh, hắn sắc mặt trầm xuống. Bởi vì hắn phát hiện, hắn bên này căn bản là không có cách ngăn cản linh vực. Nếu như không phải kiếm tông kiếm tu cản trở, bọn hắn bên này sẽ bị tàn sát. Nhưng dù cho có kiếm tông kiếm tu... bọn hắn bên này cũng là ngăn không được linh vực. Hai bên thực lực sai biệt quá lớn quá lớn. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, chuôi này huyết kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, sau một khắc, toàn thân hắn đột nhiên trở nên đỏ như máu dâng lên. Oanh! Lam huyết vực xuất hiện trong nháy mắt đó, giữa sân hết thảy linh vực cường giả vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Lúc này, Quan Âm vội vàng nói, hết thảy chúa tể cảnh phía dưới cường giả thối lui. Diệp Huyền huyết vực này, chỉ có chúa tể cảnh trở lên cường giả mới có thể miễn cưỡng ngăn cản. Chúa tể cảnh trở xuống người, chỉ cần đi vào Diệp Huyền này trong huyết vực liền sẽ bị sát ý ăn mòn. Giữa sân, những linh vực đó chúa tể cảnh trở xuống cường giả dồn dập lui ra phía sau, không dám tiến vào Diệp Huyền trong huyết vực. Đúng lúc này, cái kia đại tỷ xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, lúc này Diệp Huyền còn có một tia linh trí. Hắn không dám triệt để tiến vào phong ma trạng thái, bởi vì một khi triệt để tiến vào phong ma trạng thái, hắn sẽ ngay cả người mình cũng giết. Đại tỷ nhìn xem Diệp Huyền, nàng dường như đang do dự. Một lát sau, nàng quay người nhìn thoáng qua, giờ phút này, linh vực bên này đã toàn diện áp chế kiếm tông bên này. Linh vực người rất rất nhiều. Đại tỷ nói khẽ, đây không phải tiên sinh muốn nhìn đến. Nói xong, nàng trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang chui vào Diệp Huyền giữa chân mày, cùng lúc đó, một thanh âm từ Diệp Huyền trong cơ thể vang vọng, đạo tắc quý vị. Oanh! Giới mục tháp bên trong mỗi một tầng đột nhiên kịch liệt rung lên. Lúc này, một thanh âm từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, ta phụ trợ ngươi, ngươi có khả năng ra tay rồi. Nghe được câu này, Diệp Huyền không chút do dự, một kiếm đâm ra. Một kiếm này đâm ra, trước mặt hắn không gian đột nhiên hướng phía hai phía tách ra. Không gian đạo tắc. Tại không gian tách ra trong nháy mắt đó, hai cổ lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện tại trong tay của hắn huyết kiếm phía trên. Đại địa chi lực cùng viêm già lực lượng. Cùng lúc đó, tại trên mũi kiếm, còn có một cổ lực lượng thần bí. Liên thiển lực lượng. Phong ấn. Làm cái kia phong ấn lực lượng xuất hiện trong nháy mắt, Diệp Huyền trước mặt mấy vạn trượng bên trong không gian đột nhiên xuất hiện vô số phù văn màu vàng, này chút phù văn màu vàng tầng tầng đem quan thánh chỗ vùng không gian kia phong ấn, cùng lúc đó, quan thánh đỉnh đầu xuất hiện lần nữa một cái màu đỏ như máu, tu chữ. Nhìn thấy một màn này, nơi xa cái kia quan âm sắc mặt đại biến, nàng hướng thẳng đến quan thánh vọt tới, thế nhưng, nàng căn bản không xông phá cái kia phong ấn. Nhìn trước mắt phong ấn, Quan Âm mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, đây là cái gì phong ấn? Tại cái kia trong phong ấn, một kiếm kia đi vào quan thánh trước mặt, quan thánh vẻ mặt một dữ tợn, ta ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng có nhiều yêu nghiệt. Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn đột nhiên nắm chắc thành quyền, sau đó đấm ra một quyền. Hắn vẫn là không có dùng mình am hiểu tử khí, hắn sợ chính mình một quyền này xuống ngược lại làm cho Diệp Huyền trở nên càng mạnh. Này đấm ra một quyền, đỉnh đầu hắn cái kia tù chữ trực tiếp trở nên mờ đi, thế nhưng, cái kia tù chữ vẫn là trấn áp hắn phần lớn lực lượng, lúc này, Diệp Huyền kiếm đến, trên mũi kiếm, một cái mảnh chấm đen nhỏ đột nhiên xuất hiện. Một kiếm này, trực tiếp chạm tại quan thánh trên nắm tay. Oanh! Hai người bốn phía không gian đột nhiên sụp đổ, cùng lúc đó, hai người chỗ vùng không gian kia trực tiếp biến thành đen kịt một màu. Nhìn thấy một màn này, Quan Âm sắc mặt đại biến, nàng rút kiếm đột nhiên hướng phía trước một trảm. Ông! Một đạo kiếm khí phá không mà đi, nhưng mà, đạo kiếm khí kia vừa mới tiếp xúc đến một khu vực như vậy chính là trực tiếp hóa thành hư vô. Nhìn thấy một màn này, Quan Âm vẻ mặt lập tức trở nên cực kỳ khó xem, nhưng mà vào lúc này, nơi xa cái kia mảnh đen kịt không gian đột nhiên bộc phát ra một cổ cường đại lực lượng, ngay sau đó. Một bóng người bay ra. Bay ra ngoài, chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền này vừa lui, trọn vẹn lui ngàn trượng xa, hắn vừa dừng lại một cái, trong miệng chính là liên phun số ngụm máu. Nhìn thấy một màn này, Quan Âm lập tức thở dài một hơi, mà đúng lúc này, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Quan Thánh, làm thấy Quan Thánh lúc, sắc mặt nàng bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Thời khắc này Quan Thánh vậy mà chỉ còn lại có linh hồn. Thân thể bị hủy. Đúng lúc này, xa xa Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, Quan Âm trong lòng hoảng hốt, nàng trực tiếp xuất hiện tại quan thánh trước mặt, đột nhiên rút kiếm hướng phía trước liền là một bổ. Một kiếm thiên địa nứt ra. Một kiếm này, nàng không có chút nào giữ lại, bởi vì nàng biết, Diệp Huyền trong tay có một thanh đặc biệt nhằm vào linh hồn kiếm, nếu để cho Diệp Huyền tới gần Quan Thánh, dù cho Quan Thánh là nửa bước động nhất cảnh cường giả cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà đối mặt Quan Âm một kiếm này, Diệp Huyền căn bản không có phòng ngự, mặc cho Quan Âm cái kia mạnh mẽ một kiếm trảm ở trên người hắn, trong chớp mắt, Quan Âm một kiếm kia trực tiếp bị hắn thôn phệ, bất quá lúc này, cái kia Quan Âm cũng đã mang theo Quan Thánh thối lui đến ngàn trượng bên ngoài, cùng lúc đó, hơn 10 người linh vực siêu cấp cường giả ngăn tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa cái kia Quan Thánh, thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc. Vừa rồi mấy loại đạo tắc tề tụ, tăng thêm cái kia đại tỷ năng lực đặc thù cùng với giới ngục tháp năng lực, hắn kém chút một kiếm trấn sát Quan Thánh. Liền kém một chút. Chỉ cần khiến cho hắn ra trấn hồn kiếm, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Huyền không có lựa chọn tái xuất kiếm, bởi vì hắn hiện tại hết sức suy yếu, vừa rồi có thể nói là nghiêm trọng tiêu hao, cho dù là sinh mệnh chi tâm cùng tử khí đều kém chút không có hồi phục đi lên. Thật chính là liều mạng a. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, giờ phút này, kiếm tông đã tế ra đủ loại kiếm trận, cũng chính bởi vì này chút kiếm trận, kiếm tông mới có thể miễn cưỡng ngăn cản được linh vực, thế nhưng, hai bên nhân số kém rất rất nhiều. Giữa sân càng ngày càng nhiều người chết. Trong đó, có một ít vẫn là người hắn quen. Nếu như tiếp tục như thế, bọn hắn bên này sẽ toàn quân bị diệt. Diệp Huyền nắm thật chặt trong tay huyết kiếm, đúng lúc này, một bóng người đột nhiên rơi ở trước mặt hắn, người tới, chính là cái kia theo sáu chiều hạ đến giúp đỡ Lý Trần Phong. Thời khắc này Lý Trần Phong một cánh tay đã tan biến. Mà tại Lý Trần Phong đối diện, là ông lão mặc áo đen kia. Lý Trần Phong quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp thiếu gia, cùng ta đi thôi. Đi. Diệp Huyền nhìn về phía Lý Trần Phong, đi sáu chiều. Lý Trần Phong gật đầu, Diệp thiếu gia, các ngươi bên này không có bất kỳ cái gì phần thắng, còn mời Diệp thiếu gia cùng ta rời đi. Văn điện chủ đã phải bàn giao, dù như thế nào cũng muốn bảo đảm Diệp Huyền bình an. Văn điện chủ. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói. Ta giống như không biết các ngươi văn điện chủ. Lý Trần Phong cười khổ, Diệp thiếu gia, hiện tại không có nhiều thời gian như vậy nói rõ lý do này chút, còn mời Diệp thiếu gia cùng bọn ta rời đi, lấy sáu chiều, linh vực liền rốt cuộc không làm gì được Diệp thiếu gia. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, giờ phút này, kiếm tông cùng vu tộc chờ cường giả còn tại đại chiến. Rời đi. Hắn hiện tại rời đi, phía sau hắn những người này toàn bộ đều phải chết. Dường như biết Diệp Huyền suy nghĩ, Lý Trần Phong trầm giọng nói, ngươi không đi, bọn hắn đồng dạng sẽ chết. Không bằng rời đi, lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. Dùng Diệp thiếu gia thiên phú, ngày sau mong muốn hủy diệt linh vực, cũng không phải gì đó việc khó. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, tiền bối, các ngươi đi thôi. Lý Trần Phong còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, chân tâm cảm tạ sáu chiều tương trợ chi tình. Bất quá, ta Diệp Huyền phải ở lại chỗ này, bởi vì bằng hữu của ta các huynh đệ đều ở nơi này. Nếu là chúng ta hiện tại đánh không lại, cái kia thì cùng chết, báo thù cái gì, người đều chết sạch, lại báo thù, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nói xong, hắn quay người dẫn theo kiếm hướng phía cái kia linh vực chờ cường giả đi đến. Diệp Huyền nắm thật chặt kiếm, hai mắt chậm rãi đóng lại, nhập ma. Trong tay hắn... Chui này huyết kiếm đột nhiên bộc phát ra một đạo huyết quang bao phủ lại hắn. Nơi xa, Quan Thánh bên cạnh, Quan Âm trầm giọng nói, tộc trưởng, không thể có mảy may giữ lại. Bằng không, chúng ta dù cho thắng, cũng là thắng thảm, trước hết giết này tiến vào phong ma Diệp Huyền. Quan Thánh trầm ngâm một lát sau, nói, hai vị tôn lão, ra tay. Thanh âm hạ xuống, phía sau hắn đột nhiên xuất hiện hai tên quỷ dị người áo đen. Này hai tên người áo đen mới vừa xuất hiện, cách đó không xa a một đám người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Nửa bước độn nhất cảnh. Này âm linh tộc lại còn có nửa bước độn nhất cảnh cường giả. Quan Thánh nhìn phía xa Diệp Huyền, cười lạnh, ta âm linh tộc cái khác không có, liền là nhiều người. Quan Âm quét mắt bốn phía, mặc dù các nàng hiện ở chỗ này có tuyệt đối áp chế thực lực, thế nhưng, trong nội tâm nàng vẫn như cũ đề phòng vô cùng. Nàng biết, khẳng định có người sẽ ra ngoài. Nơi xa, cái kia luật sư tỷ nhìn xem cái kia phóng tới Diệp Huyền hai tên nửa bước độn nhất cảnh cường giả, nàng đột nhiên nói, gọi người. Kiếm Tông gọi người. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Gọi người. Theo luật sư tỷ thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên xuất ra một thanh trường thương, nàng tịnh chỉ nhẹ nhàng điểm một cái thân. Ông. Một đạo thương minh tiếng đột nhiên vang vọng chân trời. Giờ khắc này, giữa sân tất cả mọi người đều là nhìn về phía luật sư tỷ. Quan Âm gắt gao nhìn chằm chằm luật sư tỷ, chẳng lẽ đối phương muốn gọi cái kia nam tử áo xanh? Lúc này, một bóng người xinh đẹp đột nhiên từ cái này chui trường thương bên trong bay ra. Là một nữ tử. Nữ tử ăn mặc một bộ áo bào trắng, buộc tóc đuôi ngựa, cầm trong tay trường thương, hai đầu lông mày mang theo một cổ khí khái hào hùng. Nhìn thấy nữ tử này, tại sao như vậy chỗ tinh không bên trong, lão nhân coi mộ vẻ mặt lập tức đại biến. Hắn nhận ra nữ nhân này. Chính là cái này nữ nhân ở lúc trước một thương đánh bại hắn. Nhìn thấy nữ tử này, lão nhân coi mộ yết hầu lăng lăng, hắn trên trán đã có mồ hôi lạnh chảy xuống, này linh vực là tạo cái gì nhỉ? Nói xong, hắn nhìn về phía nơi xa cái kia đã nhập ma Diệp Huyền, tiên sư nó, gia hỏa này không thể trêu vào a. Làm thanh trường thương kia nữ tử xuất hiện lúc, nơi xa cái kia phóng tới Diệp Huyền hai tên nửa bước độn nhất cảnh cường giả lập tức ngừng lại. Bởi vì bọn hắn cảm nhận được nguy hiểm. Quan Âm gắt gao nhìn chằm chằm thanh trường thương kia nữ tử, nàng trong lòng dâng lên một cổ bất an. Nơi xa, đuôi ngựa nữ tử quay người nhìn về phía luật sư tỷ cười khổ, thời cơ đúng không? Đuôi ngựa nữ tử ngẩng đầu nhìn liếc mắt, lắc đầu, không đúng. Nghe vậy, luật sư tỷ sắc mặt trầm xuống. Trước mắt nữ nhân này lưu lại phân thân lúc từng nói qua, thời cơ thích hợp nàng sẽ tự mình ra tới. Nguyên bản, nàng coi là hiện tại liền là thời cơ thích hợp, nhưng cũng không là. Chuyện kia có thể có chút nghiêm trọng. Đuôi ngựa nữ tử đột nhiên nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền, làm thấy Diệp Huyền lúc, trong mắt nàng phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Lúc này, xa xa Quan Thánh đột nhiên nói, ngươi lại là người phương nào? Đuôi ngựa nữ tử nhìn về phía Quan Thánh, sau một khắc, nàng đâm ra một thương. Suy. Này đâm ra một thương, nơi xa cái kia Quan Thánh còn chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp bị một đạo mũi thương xuyên thủng. Trong chớp mắt, Quan Thánh trực tiếp thần hồn câu diệt. Nhìn thấy một màn này, giữa sân linh vực những cường giả kia sắc mặt đại biến. Quan Âm vẻ mặt cũng là trong phút chốc trở nên tuyết trắng. Đây là cái gì thực lực? Nhưng vào lúc này, tinh không bên trong đang tại đại chiến cái kia Thái Cổ Nguyên trực tiếp xoay người rời đi, lúc này. Đuôi ngựa nữ tử nhìn về phía Thái Cổ Nguyên, nàng không hề động, cứ như vậy cầm thương hướng phía trước đâm một cái. Làm đuôi ngựa nữ tử thương ra trong nháy mắt đó, Thái Cổ Nguyên hai mắt trong nháy mắt trợn lên, giờ khắc này, hắn ngửi được khí tức tử vong, hắn chưa bao giờ cách tử vong gần như vậy, hắn muốn phản kháng, mà khi hắn có ý nghĩ này trong nháy mắt đó, chuôi này thương đã xuyên thủng thân thể của hắn. Oanh! Một thương này trực tiếp làm cho Thái Cổ Nguyên thần hồn câu diệt. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người hóa đá. Một tên nửa bước độn nhất cảnh cường giả trực tiếp bị miểu sát. Đuôi ngựa nữ tử một thương chém giết Thái Cổ Nguyên về sau, nàng khẽ ngẩng đầu, nàng tầm mắt khóa chặt lại không trung tất thương. Cái kia tinh không bên trong, tất thương sắc mặt đại biến, hắn vội vàng dừng lại. Sau đó tại tất cả mọi người trong ánh mắt đối đuôi ngựa nữ tử chậm rãi quỳ xuống, còn mời nữ hiệp tha mạng. Mọi người. Đuôi ngựa nữ tử hơi ngẩn ra, nàng cũng không nghĩ tới này tất thương sẽ đến như thế vừa ra. Đuôi ngựa nữ tử tay ngọc nhẹ nhàng chuyển động trường thương trong tay, bản muốn động thủ, nhưng dường như nghĩ đến cái gì, nàng lại ngừng lại, nàng hướng phía trước bước ra một bước này chính là đi vào cái kia tất thương trước mặt. Tất thương đầu thấp hơn. Hắn đang phát run. Làm đuôi ngựa nữ tử một thương chém giết Thái Cổ Nguyên trong nháy mắt đó, hắn liền biết, hắn tuyệt đối không phải trước mắt này cầm thương nữ tử đối thủ. Phản kháng. Đó là phí công, chẳng qua là để hắn chết có chút cốt khí, thế nhưng, hắn không muốn chết. Đuôi ngựa nữ tử nhìn trước mắt quỳ trên không trung Tất Thương, tay nàng cầm thương chống đỡ tại Tất Thương đỉnh đầu, sau đó chỉ xa xa Diệp Huyền, cùng ở bên cạnh hắn, sẽ cảm thấy ủy khuất sao? Tất Thương liền vội vàng lắc đầu, không, không ủy khuất. Từ nay về sau, lão phu nguyện làm Diệp công tử đầy tớ. Đuôi ngựa nữ tử nhìn xem Tất Thương, không nói lời nào. Tất Thương vội vàng lòng bàn tay mở ra, hắn một sợi hồn phách bay tới đuôi ngựa nữ tử trước mặt. Đuôi ngựa nữ tử thu hồi cái kia sợi hồn phách, đúng lúc này, một đạo huyết sắc kiếm quang từ phía sau nàng chém tới. Người xuất thủ, chính là đã nhập ma Diệp Huyền. Đuôi ngựa nữ tử quay người, nàng hoành thương chặn lại, luồng ánh kiếm màu đỏ ngòm kia trực tiếp bị ngăn trở, cùng lúc đó, nàng tịnh chỉ một điểm tại Diệp Huyền giữa chân mày, trong chớp mắt, Diệp Huyền huyết mạch trong cơ thể trực tiếp khôi phục như thường. Diệp Huyền nhìn trước mắt nữ tử, ngươi. Đuôi ngựa nữ tử không nói gì, nàng quay người nhìn về phía những linh vực đó cường giả, những linh vực đó cường giả lập tức sắc mặt đại biến. Bọn hắn muốn chạy trốn, thế nhưng không dám. Đuôi ngựa nữ tử tầm mắt cuối cùng rơi vào Quan Âm trên thân, Quan Âm nhìn chằm chằm đuôi ngựa nữ tử, trong mắt không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Đuôi ngựa nữ tử cũng không có ra tay, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, đi theo ta. Nói xong, nàng quay người hướng phía nơi xa đi đến. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Quan Âm đám người, hắn muốn nói lại thôi, cuối cùng, hắn vẫn là không hề nói gì, đi theo đuôi ngựa nữ tử đi đến. Cách đó không xa, Quan Âm đột nhiên nói, rút lui. Nói xong, nàng mang theo âm linh tộc cường giả thối lui. Cái kia thái cổ tộc cường giả cũng là vội vàng thối lui, chỉ có thánh đường cường giả không có đi. Bởi vì chính mình lão tổ đều còn tại này a. Nơi xa, đuôi ngựa nữ tử chậm rãi hướng phía tinh không đi đến, Diệp Huyền thì chậm rãi đi theo. Hắn gặp qua nữ tử này, thế nhưng, hắn không biết nữ tử này là ai. Lúc này, đuôi ngựa nữ tử đột nhiên nói, cũng nên nhường ngươi biết một ít chuyện. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta thân thế. Đuôi ngựa nữ tử gật đầu. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, Thanh Nhi nói ta là hắn ca, còn có người nói ta cùng tiên tri có quan hệ, còn có huyết mạch của ta. Đuôi ngựa nữ tử đột nhiên nói, ngươi là anh của nàng. Diệp Huyền hỏi, kiếp trước. Đuôi ngựa nữ tử gật đầu, phải. Cũng không phải. Diệp Huyền. Đuôi ngựa nữ tử nói khẽ, sự tình có chút phức tạp. Diệp Huyền hỏi, có thể nói rõ sao? Đuôi ngựa nữ tử nói, trên người ngươi có bốn cái nhân quả, cái thứ nhất chính là nàng, thứ hai là... là cái kia nam tử áo xanh, cái thứ ba là tiên tri. Diệp Huyền hỏi, cái thứ tư đâu? Đuôi ngựa nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền, không biết. Không biết. Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Đuôi ngựa nữ tử nói khẽ, hắn cùng nàng ngay tại tiền. Diệp Huyền lắc đầu, ta nghe không phải rất rõ ràng. Đuôi ngựa nữ tử nói, trước đó, hắn cùng nàng có ước định, hắn đi tìm cái kia không biết nhân quả, nàng tại giới này thủ hộ ngươi, trấn thủ giới này nhân quả bản nguyên, không cho cái kia không biết vận mệnh nhân quả can thiệp vận mệnh của ngươi. Thế nhưng, hai người bọn họ nhận phát hiện, sự tình đang trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Diệp Huyền trầm giọng nói, có ý tứ gì? Đuôi ngựa nữ tử quay người nhìn về phía Diệp Huyền, bọn hắn tự nhận là ngăn trở cái kia không biết nhân quả cải biến vận mệnh của ngươi, thế nhưng sau này phát hiện, bọn hắn sai. Bọn hắn ngăn cản sau, mới đang là đối phương kết quả mong muốn. Đơn giản tới nói, bọn hắn nhúng tay cũng không có thay đổi bất cứ chuyện gì. Diệp Huyền nhìn xem đuôi ngựa nữ tử, ý của tiền bối là, nhân sinh của ta vận mệnh bị một cái vô hình tay khống chế. Đuôi ngựa nữ tử đột nhiên mang theo Diệp Huyền biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc, hai người tới một chỗ mặt đất, đuôi ngựa nữ tử chỉ mặt đất bên trên một con kiến, ngươi xem, nó hiện tại đi lên phía trước. Thế nhưng, ta muốn nó hướng phải đi. Nói xong, nàng cầm lấy một khối hòn đá nhỏ ngăn tại con kiến trước mặt. Cái kia con kiến lập tức hướng bên phải bò đi. Diệp Huyền yên lặng. Lúc này, đuôi ngựa nữ tử đột nhiên nói, ngươi khác biệt, ngươi là bởi vì có nàng cùng hắn còn có cái kia tiên tri tham dự về sau, ngươi cũng không hề hoàn toàn dựa theo ý nghĩ của đối phương đến, cũng chính là, ngươi cũng không có hướng phải đi, mà là đi phía trái đi. Đi phía trái đi. Diệp Huyền vẻ mặt có chút cổ quái. Đuôi ngựa nữ tử nói khẽ, chớ có cảm thấy rất kéo, ngươi lại xem này con kiến, nó ban đầu muốn đi lên phía trước, nhưng bởi vì một cục đá chặn đường mà hướng phải đi, tại thế giới của nó sẽ hoài nghi đây là có người muốn nó hướng phải đi sao? Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn cái kia vũ trụ mênh mông, tại đây mảnh vô tận trong vũ trụ, nhân loại đối với một ít tồn tại, chẳng lẽ không phải sâu kiến sao? Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối, Thanh Nhi cùng cái kia nam tử áo xanh sẽ gặp nguy hiểm sao? Đuôi ngựa nữ tử lắc đầu, ta không biết. Diệp Huyền nhíu mày, cái kia nhân vật bí ẩn lợi hại như vậy. Đuôi ngựa nữ tử chỉ lên trước mặt cái kia con kiến, nó biết địch nhân của nó là một cái có thể hủy thiên diệt địa tồn có ở đây không? Không biết đáng sợ nhất. Diệp Huyền hiểu rõ đuôi ngựa nữ tử ý tứ. Đuôi ngựa nữ tử dường như thấy Diệp Huyền lo lắng, lại nói, thực lực của nàng rất mạnh, đã từng liền rất mạnh, hiện tại càng mạnh. Nàng là người đầu tiên cảm ứng được đối phương tồn tại, mà lại, còn cùng đối phương cưỡng ép giao thủ qua. Bất quá, bởi vì ngươi nguyên nhân, nàng cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp. Hai người bọn họ đều rất mạnh, bất luận cái gì nhân quả vận mệnh đều không thể thêm bọn hắn thân, thế nhưng, bọn hắn cũng không dám cưỡng ép trảm trên người ngươi nhân quả. Đã từng nàng mong muốn làm như vậy. Diệp Huyền hỏi, sau đó thì sao? Đuôi ngựa nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, sau đó liền là ngươi kém chút mất rồi. Diệp Huyền. Đuôi ngựa nữ tử đột nhiên nói, lần này sự tình rất nghiêm trọng. Diệp Huyền có chút không hiểu, có ý tứ gì? Đuôi ngựa nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền, ta vốn không nên xuất hiện vào lúc này. Thế nhưng, ta lại xuất hiện vào lúc này. Cái kia chứng minh một sự kiện, chúng ta nguyên bản cho rằng sự tình lại thay đổi. Không đúng. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, nói khẽ, nàng sau khi đi, đã không ai có thể trấn áp vùng vũ trụ này. Tình cảnh của ngươi là càng ngày càng nguy hiểm. Mà lần này về sau, các ngươi còn có nhất kiếp, ta nguyên bản đem này sợi phân thân lưu tại nơi này, chính là vì đối phó cái kia nhất kiếp, thế nhưng hiện tại. Diệp Huyền trầm giọng nói, năm chiều kiếp. Đuôi ngựa nữ tử gật đầu. Diệp Huyền yên lặng. Theo thời gian tính, năm chiều kiếp không bao lâu sắp đến a. Đuôi ngựa nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, tất cả chuyện tiếp theo, chỉ có thể ngươi một mình đi đối mặt, hắn cùng nàng đều hết sức hy vọng ngươi có thể chính mình đi ra vùng vũ trụ này. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ta cảm thấy, ta chính là Diệp Huyền. Ta nghĩ dựa theo ta ý nghĩ của mình sống sót. Đuôi ngựa nữ tử mỉm cười, không có thực lực, ngươi chỉ có thể bị động sống sót, hiện thực nhường ngươi sống thế nào, ngươi cũng chỉ có thể sống thế nào. Diệp Huyền yên lặng. Đuôi ngựa nữ tử nói khẽ, sinh ở thế gian này, ngươi đến đấu với người, đấu với trời, cùng vận mệnh đấu, không đấu, ngươi liền phải chết. Không đấu liền phải chết. Diệp Huyền yên lặng. Hắn hiểu được nữ tử trước mắt ý tứ, người mong muốn dựa theo ý nghĩ của mình sống, nhìn như đơn giản, kỳ thật tuyệt không đơn giản. Thế gian này, lại có bao nhiêu người có thể dựa theo ý nghĩ của mình tới sống? Liền nói hắn Diệp Huyền, hắn chỉ muốn cùng muội muội bình tĩnh sống qua ngày, thế nhưng hắn biết, này vô cùng khó khăn. Mặc kệ là võ đạo vẫn là kiếm đạo, đều là một con đường không có lối về. Hoặc là đi đến phần cuối. Hoặc là chết trên đường. Lúc này, đuôi ngựa nữ tử đột nhiên nói, thật tốt sống sót. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, huyết mạch chi lực của ta. Đuôi ngựa nữ tử cũng không quay đầu lại, đó là ngươi máu, nó tại lợi hại, cũng muốn phụ thuộc ngươi mới có thể sinh tồn, không có ngươi, nó tồn tại đem không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngươi phải học được như thế nào đi chưởng khống, như thế nào đi cải biến. Nhưng này đặc thù huyết mạch biến thành ngươi có thể chân chính trưởng khống. Nhớ kỹ, nó là ngươi máu. Diệp Huyền yên lặng. Chính mình máu. Chính mình giống như đều kém chút quên này một. huyết mạch này lợi hại hơn nữa không phải cũng là chính mình sao? Chính mình vì sao muốn kiêng kỵ nó a? Hẳn là chân chính trưởng khống nó a. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, lúc này, đuôi ngựa nữ tử đã tan biến. Đuôi ngựa nữ tử đã đi tới hư vô vĩ độ, nàng đi vào cái kia phần mộ trước, tại trong phần mộ, có An Lan Tú cùng tiểu thất còn có Liên Vạn Lý. Đuôi ngựa nữ tử tịnh chỉ nhẹ nhàng điểm một cái, một tia sáng trắng chui vào cái kia trong phần mộ. Rất nhanh, cái kia trong phần mộ truyền đến một đạo hơi thở cực kỳ mạnh. Đuôi ngựa nữ tử quay người rời đi, chỉ chốc lát, nàng đi vào cái kia mảnh mộ địa bên trong, nàng gặp được cái kia lão nhân coi mộ, lão nhân coi mộ liền vội cung kính thi lễ, tiền bối. Đuôi ngựa nữ tử khẽ gật đầu, ngươi tự do. Lão nhân coi mộ do dự một chút, sau đó nói, tiền bối có thể chỉ bảo một ít. Đuôi ngựa nữ tử nhìn xem lão nhân coi mộ, muốn biết cái gì? Lão nhân coi mộ trầm giọng nói, thương đạo cực hạn. Đuôi ngựa nữ tử lắc đầu, không có cực hạn. Lão nhân coi mộ sửng sốt. Đuôi ngựa nữ tử nhìn xem lão nhân coi mộ, thương đạo không có cực hạn, nhưng trong lòng ngươi lại có, là chính ngươi cho mình vẽ lên một cái lồng giam cầm tù chính mình. Nói xong, nàng hướng phía cách đó không xa cái kia phần mộ đi đến. Sau lưng, lão nhân coi mộ hóa đá tại chỗ. Chỉ chốc lát, lão nhân coi mộ đột nhiên nở nụ cười. Cười cười rồi lại khóc. Cực hạn. Đã từng, hắn cho là mình đến thương đạo cực hạn, chính là bởi vì loại suy nghĩ này, hắn không tiếp tục đi tìm thương đạo cực hạn. Như đuôi ngựa nữ tử nói, hắn là chính mình nắm chính mình vây chết. Nơi xa, đuôi ngựa nữ tử đi đến cái kia phần mộ trước, lúc này, phần mộ nứt ra, một nữ tử đi ra. Diệp Linh. Diệp Linh trong hai mắt, lập lòe hai đạo u quang. Đuôi ngựa nữ tử nói khẽ, tú tỷ. Diệp Linh nhìn xem đuôi ngựa nữ tử, ta phải đi. Đuôi ngựa nữ tử hỏi, tìm chúng ta. Diệp Linh lắc đầu, ta muốn đi tìm nàng. Nữ nhân kia. Đuôi ngựa nữ tử yên lặng một lát sau, nói, nàng tại một nơi khác. Diệp Linh gật đầu, tình huống nàng bây giờ hẳn là so ta kém một chút. Đuôi ngựa nữ tử trầm giọng nói, hắn đều đã an bài tốt. Diệp Linh cười nói, ta dù sao cũng phải làm chút gì đó. Đuôi ngựa nữ tử gật đầu, tốt. Lúc này, Diệp Linh đột nhiên tay phải vung lên, nàng bên phải không gian trực tiếp vỡ ra đến, ngay sau đó, một tên nam tử từ trong đó vọt ra. Diệp Huyền. Nhìn thấy Diệp Linh, Diệp Huyền ngay cả người, sau đó mừng như điên, Linh Nhi. Không đúng. Trước mắt Diệp Linh làm cho hắn có chút lạ lẫm. Diệp Linh nhìn xem Diệp Huyền, ta muốn rời khỏi vùng vũ trụ này, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là muốn nói với ngươi một tiếng. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi có ý tứ gì? Diệp Linh nhìn xem Diệp Huyền, ta ý tứ chính là muốn mang theo ngươi muội muội rời đi, ngươi có vấn đề. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối muốn rời khỏi có khả năng chính mình rời đi, đừng mang theo muội muội ta. Diệp Linh nhìn thẳng Diệp Huyền, ta lại muốn dẫn đâu? Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, trấn hồn kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, một cổ cường đại lực lượng linh hồn trực tiếp khóa lại Diệp Linh. Nhưng mà, mọi việc đều thuận lợi trấn hồn kiếm lại là tại thời khắc này đối trước mắt Diệp Linh không có nửa điểm tác dụng. Diệp Huyền trong lòng giật mình, hắn đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một luồng áp lực vô hình trực tiếp bao phủ lại hắn. Làm cổ uy áp này bao phủ hắn trong nháy mắt đó. Hắn cảm giác mình toàn thân lập tức vô phương động đậy. Diệp Linh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó quay người rời đi. Nói đi là đi. Đúng lúc này, Diệp Huyền vẻ mặt đột nhiên dữ tợn, hắn máu trong cơ thể tại thời khắc này trực tiếp sôi trào, thế nhưng rất nhanh, cái kia cổ huyết dịch lại bị trấn áp xuống. Diệp Huyền sửng sốt. Chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền trong lòng vội vàng nói, Liên Thiển. Lúc này, đại tỷ thanh âm từ nàng trong đầu vang lên, đánh không lại nàng. Đánh không lại. Diệp Huyền gắt gao nhìn chằm chằm xa xa Diệp Linh, hắn hai tay nắm chặt, hắn kiếm vực cùng tử vực đồng thời xuất hiện, thế nhưng, hai loại vực vẫn như cũ không cách nào phá trừ trên người hắn cái kia cổ lực lượng thần bí. Lúc này, xa xa Diệp Linh đột nhiên dừng bước, nàng quay người nhìn về phía Diệp Huyền, không cam tâm đúng không? Diệp Huyền gằn giọng nói, chẳng cần biết ngươi là ai, đừng động ta. Diệp Linh tay phải đột nhiên vung lên, Diệp Huyền trên thân cái kia cổ lực lượng thần bí trực tiếp tan biến. Diệp Linh nhìn xem Diệp Huyền, tới a. Diệp Huyền đột nhiên cầm trong tay Thiên Tru kiếm trực tiếp tan biến tại chỗ. Một đạo kiếm quang xé rách mà qua. Nơi xa, Diệp Linh mặt không biểu tình, làm cái kia đạo kiếm quang đi vào trước mặt nàng lúc, nàng duỗi ra hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy, này kẹp lấy trực tiếp kẹp lấy Diệp Huyền chui Thiên Tru kiếm này. Diệp Huyền sửng sốt. Tay phải hắn đột nhiên xoay tròn, nhưng mà, kiếm không nhúc nhích tí nào. Diệp Linh tịnh chỉ nhẹ nhàng chấn động. Oanh! Diệp Huyền trong nháy mắt bị đẩy lui đến mấy trăm trượng bên ngoài, hắn vừa dừng lại một cái, chỉ nghe răng rắc một tiếng, trong tay hắn Thiên Tru kiếm trực tiếp nứt ra, không chỉ Thiên Tru kiếm, hắn thân thể cũng tại thời khắc này nứt ra. Diệp Huyền yên lặng. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được mình cùng đối phương khoảng cách. Diệp Linh nhìn xem Diệp Huyền, còn có chiêu sao? Diệp Huyền không nói gì. Diệp Linh quay người rời đi. Diệp Huyền hai tay chậm rãi nắm chặt, lúc này, xa xa Diệp Linh đột nhiên nói, ngươi có khả năng gọi người. Bất quá, ta có khả năng nói cho ngươi, tại ngươi hết thảy người quen biết bên trong, chỉ có ngươi cô em gái kia nữ tử váy trắng dám đánh ta, ngươi có năng lực liền đem nàng gọi tới, bằng không thì, ngươi kêu ai tới đều là không tốt. Diệp Huyền nhìn xem Diệp Linh, vì cái gì mang ta đi muội muội? Diệp Linh mặt không biểu tình, ta muốn mang liền mang. Ngươi có vấn đề? Nói xong, nàng quay người rời đi. Tại chỗ, Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía bên cạnh đuôi ngựa nữ tử, đuôi ngựa nữ tử lắc đầu, nàng lời mới vừa nói không sai, chỉ có cái kia nữ tử váy trắng dám đánh nàng. Nàng cũng không dám, không phải là không thể đánh, mà là không biết đánh, bởi vì bọn hắn một nhà đều thiếu nợ người ta. Lúc này, Diệp Huyền hướng thẳng đến Diệp Linh vọt tới. Hắn không biết tại Diệp Linh trong cơ thể linh hồn là ai, hắn chỉ biết là, hắn không thể để cho đối phương như thế chiếm cứ Diệp Linh thân thể. Hắn không cho phép. Nơi xa, Diệp Linh cũng không quay đầu lại, một đạo u quang từ giữa sân chợt lóe lên. Suy. Diệp Huyền còn chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp bị cái kia đạo u quang chém bay, này một bay, trọn vẹn bay ngàn trượng xa. Hắn vừa dừng lại một cái, thiên thân thể trực tiếp nứt ra vô số vết nứt, máu tươi bắn tung tóe. Diệp Huyền vẻ mặt một dữ tợn, tay phải hắn nắm kiếm, đang muốn xuất thủ lần nữa, lúc này, một đạo u quang đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, sau một khắc, một thanh đâm trực tiếp chống đỡ tại hắn giữa chân mày, đâm vào nửa tấc, hắn giữa chân mày trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Nơi xa, Diệp Linh cũng không quay đầu lại, biết chính ngươi yếu bao nhiêu sao? Thanh âm hạ xuống lúc, người nàng đã tan biến tại tinh không phần cuối. Mà lúc này, một thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền bên cạnh đuôi ngựa nữ tử trong đầu vang lên, các ngươi đối với hắn quá nhân từ. Đuôi ngựa nữ tử yên lặng. Một bên, Diệp Huyền hai tay nắm chặt, hắn giữa chân mày, còn chịu lấy chui này đâm. Đuôi ngựa nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, nàng sẽ không tổn thương ngươi muội muội. Nói xong, thân thể nàng dần dần mờ đi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên bắt lấy chui này đâm, sau đó quay người rời đi. Đuôi ngựa nữ tử đột nhiên nói, đó là người ta. Diệp Huyền cũng không quay đầu lại, hiện tại là của ta. Đuôi ngựa nữ tử hơi ngẩn ra, sau đó lắc đầu cười một tiếng, tâm thật to lớn. Trong mắt nàng là một tia tán thưởng. Bởi vì Diệp Huyền cũng không có bởi vì Diệp Linh lời mà bị đả kích. Người có khả năng có lòng tự trọng, thế nhưng, người càng phải nhận rõ chính mình. Lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Người tới, chính là Thiên Đạo. Đuôi ngựa nữ tử nhìn xem Thiên Đạo, không nói gì. Thiên Đạo cười nói, người tốt. Đuôi ngựa nữ tử nói, có việc. Thiên Đạo gật đầu, có làm việc nhỏ. Một lát sau, đuôi ngựa nữ tử hoàn toàn biến mất. Thiên Đạo tại chỗ yên lặng. Không có ai biết nàng nói cái gì sự tình. Một lát sau, Thiên Đạo cười cười, sau đó quay người rời đi. Diệp Huyền trở lại Vu tộc về sau, hắn đem chính mình quan trong phòng. Diệp Huyền nhìn trước mắt chuôi này đâm, tại chuôi này đâm bên trên, có hai cái chữ nhỏ, Hoàng Tuyền. Cho tới nay, hắn cảm giác mình rất mạnh, dù cho đối mặt nửa bước độn nhất cảnh cường giả cũng có sức đánh một trận, đặc biệt là hắn thân thể, này năm chiều có ai có thể phá hắn thân thể. Thế nhưng vừa rồi cái kia nữ tử thần bí làm cho hắn hiểu được, hắn thân thể chẳng qua là đạt đến khu này vũ trụ đỉnh phong, thế nhưng vùng vũ trụ này bên ngoài đâu. Giờ khắc này, Diệp Huyền đột nhiên hiểu rõ một sự kiện. Hắn Diệp Huyền đối thủ, có vùng vũ trụ này, nhưng cũng có vùng vũ trụ này bên ngoài. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền nhịn không được giận mắng, không dứt sao. Nói xong, hắn xuất ra phòng sách. Hắn hiện tại tất cả phiền toái đều là bởi vì cái này phòng sách. Cái này phòng sách là tiên tri từ phía trên mang xuống tới, trong này đến cùng có cái gì đâu. Lúc này, cái kia đại tỷ xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền nhìn về phía trước mắt đại tỷ, tiền bối biết trong này có cái gì sao? Đại tỷ nói khẽ, tiên sinh thân thế cùng lai lịch, còn có hắn suốt đời tâm huyết. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi biết hắn cái gì thân thế sao? Đại tỷ lắc đầu, không biết. Diệp Huyền. Đại tỷ nhìn xem Diệp Huyền, ngươi bây giờ vô phương mở ra phòng sách, cũng không cần cưỡng cầu, bởi vì đây nhất định là tiên sinh ý tứ, hắn cảm thấy ngươi bây giờ còn chưa có thực lực kia mở ra. Mà lại, mở ra này phòng sách, tiên sinh lai lịch cùng thân thế liền sẽ sáng tỏ, cái này đối ngươi mà nói, khả năng không là một chuyện tốt. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Đại tỷ lãnh đạm nói, ta lại hỏi ngươi, nếu là tiên sinh khi còn sống có rất nhiều kẻ địch đâu? Ngươi bây giờ là? Là tiên sinh người thừa kế, hắn những địch nhân kia cùng trên người hắn những cái kia nhân quả tự nhiên là muốn ngươi tới tiếp nhận. Diệp Huyền đột nhiên nổi giận, tiên sư nó, dựa vào cái gì a? Ta không phục a. Ta mặc kệ a. Này không công bằng a. Lão tử không muốn cổng nồi. Không làm đi. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Cổng nồi. Diệp Huyền phát hiện, hắn gánh nhiều nhất nồi liền là này tiên tri. Này quá không công bằng. Diệp Huyền trước mặt, đại tỷ lãnh đạm nói, ngươi có thể đem phòng sách đưa ra ngoài. Đưa ra ngoài. Diệp Huyền yên lặng, hắn xuất ra cái kia phòng sách, xem lấy quyển sách trên tay phòng, hắn là thật rất muốn đem hắn đưa ra ngoài. Bởi vì đến bây giờ, cái đồ chơi này không chỉ không có trợ giúp cho hắn, ngược lại không ngừng đang cho hắn chuốc họa. Thế nhưng, năm chiều kiếp đem đến. Nếu là hắn đem cái đồ chơi này đưa ra ngoài, năm chiều kiếp làm sao bây giờ? Hắn hiện tại không chỉ không thể đem hắn đưa ra ngoài, còn muốn mong muốn biện pháp đem hắn mở ra. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn về phía trước mặt chui này quỷ dị gai. Diệp Linh. Mặc kệ là Diệp Linh trong cơ thể cái kia nữ tử thần bí, vẫn là cái kia đuôi ngựa nữ tử, các nàng đều tại nói cho hắn biết, hắn hiện tại rất yếu. Đuôi ngựa nữ tử nói uyển chuyển, nữ tử thần bí nói hết sức trực tiếp. Người ta nói sai lầm rồi sao? Không có. Có thể là, muốn thế nào mới tính mạnh a? Chính mình đi còn chưa đủ nhanh sao? Diệp Huyền đứng dậy đi tới cửa bên ngoài, nhìn về chân trời, nơi đó có một đóa mây trắng phiêu đãng, hắn suy nghĩ cũng bay ra ngoài. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới nữ tử váy trắng. Hắn đột nhiên phát hiện, nữ tử váy trắng vì hắn làm rất nhiều là hắn biết đến, nhưng càng nhiều là hắn không biết. Nàng một mực đang vì mình trả giá. Một mực. Giờ khắc này, Diệp Huyền đột nhiên có chút đau lòng. Hiện tại nữ tử váy trắng còn có thể thay mình gánh vác hứa nhiều hơn mình nguy hiểm không biết, thế nhưng, nàng có thể một mực vì chính mình khiêng sao? Hắn hết sức tin tưởng nữ tử váy trắng thực lực, thế nhưng, như đuôi ngựa nữ tử nói, không biết đáng sợ nhất. Diệp Huyền hít sâu một hơi, chính mình thật phải cố gắng. Trước đó, nữ tử thần bí muốn dẫn đi Diệp Linh, mà chính mình thế mà bất lực. Nếu là cái kia nữ tử thần bí là linh vực người, chính mình lại nên như thế nào? Hắn không muốn lại trải qua loại kia bất lực tuyệt vọng. thế gian thống khổ nhất không gì bằng bất lực. Có thể là, chính mình cũng thật vô cùng cố gắng a. Thế nhưng, địch nhân này lại là càng ngày càng mạnh, mà lại là càng ngày càng nhiều. Đặc biệt là trên người hắn này chút không hiểu thấu nhân quả. Đã từng tuổi nhỏ lúc, hắn cảm thấy, nhân định thắng thiên, thế nhưng sau này, theo hắn càng ngày càng mạnh, hắn phát hiện, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Nhiều khi, ngươi càng mạnh, liền càng bất đắc dĩ, bởi vì ngươi càng mạnh, ngươi biết thì càng nhiều. Một số thời khắc, biết đến nhiều cũng không là một chuyện tốt. Tiên tri. Hắn thu được giới mục tháp, đây là một phần cơ duyên to lớn, nhưng cùng lúc, đây cũng là một kiện tai họa. Theo hắn đi tới nơi này năm chiều về sau, bởi vì phòng sách nguyên nhân, hắn gặp vô số phiền toái. Mà lại, này phiền toái khả năng còn có. Bởi vì tiên tri. Hắn không biết tiên tri là ai, nhưng hắn biết, này tiên tri thân phận khẳng định sẽ mang đến cho hắn phiền phức ngập trời. Ngược lại, hắn bất cứ chuyện gì đều sẽ chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Mà bây giờ, nữ tử váy trắng rời đi, đuôi ngựa nữ tử cũng đã sẽ không xuất hiện. Sự tình gì đều chỉ có thể chính mình tới khiêng. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía đại tỷ, đạo tắc tề tụ, sẽ như gì? Đại tỷ trầm giọng nói, năm chiều vô địch. Năm chiều vô địch. Diệp Huyền do dự một chút, có phải hay không hơi cường điệu quá? Đại tỷ nhìn xem Diệp Huyền, tiên sinh là không bằng trong tháp cái kia ba thanh kiếm chủ nhân, thế nhưng ngươi đừng quên, tiểu tháp cùng chúng ta chính đạo đạo tắc đã từng có thể là cùng ba người bọn họ đấu qua. Diệp Huyền yên lặng. Giới ngục tháp đã từng cùng nữ tử váy trắng ba người đại chiến qua. Mặc dù cuối cùng bị đánh bạo, thế nhưng, cái này cũng đủ để chứng minh tiểu tháp là khủng bố cỡ nào. Có thể cùng ba người kia giao thủ, này năm chiều vũ trụ căn bản là không có a. Đại tỷ lại nói, ta đã liên hệ ngoài ra ba đạo đạo tắc, các nàng sẽ gấp trở về. Đến lúc đó, hết thảy đạo tắc quý vị, ngươi sẽ bị nó hù đến. Diệp Huyền cười nói, rất chờ mong. Đại tỷ đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, ngươi bây giờ vấn đề lớn nhất chính là cảnh giới, nếu là cảnh giới không tăng lên đi lên, dù cho đạo tắc quý vị, ngươi cũng không cách nào đem hắn uy lực chân chính phát huy ra. Cảnh giới. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Hắn hiện tại mới luân hồi cảnh. Mặc dù hắn có khả năng mượn nhờ kiếm vực đi đến phá hư cảnh mới có phá hư, thế nhưng, này bằng với là đi đường tắt, hắn tự thân cảnh giới chung quy là một cái tai hại. Nhất định phải tăng lên. Bất quá, hắn hiện tại còn có chuyện trọng yếu hơn làm. Diệp Huyền rời phòng, ở trước mặt hắn cách đó không xa đứng đấy một lão giả. Tất thương. Đây là đuôi ngựa nữ tử để lại cho hắn tới giúp đỡ. Diệp Huyền đi đến Tất thương trước mặt, Tất thương vội vàng hơi hơi thi lễ, Diệp thiếu gia. Diệp Huyền lắc đầu, tiền bối xưng hô ta Diệp Huyền hoặc là Diệp tiểu hữu là đủ. Tất thương do dự một chút, sau đó gật đầu, tốt. Diệp Huyền nhìn xem Tất thương, ngươi là thánh đường giáo chủ. Tất thương gật đầu, đúng. Diệp Huyền nói, linh vực tình huống bây giờ như thế nào? Tất thương nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lần này về sau, linh vực là quả quyết không có khả năng tới trêu chọc Diệp tiểu hữu. Nếu như sớm biết Diệp Huyền sau lưng có loại kia cường giả khủng bố tồn tại, hắn là đánh chết cũng sẽ không tới. Cái kia cái đuôi ngựa nữ tử quá kinh khủng. Dường như nghĩ đến cái gì, Tất thương lại nói, Diệp tiểu hữu, ta thánh đường người có thể đến bên này. Diệp Huyền nhìn xem Tất thương, ngươi muốn cho ngươi thánh đường người tới năm chiều vũ trụ. Tất thương gật đầu, thực không dám giấu giếm, linh vực bên kia linh khí hiện tại rất tồi tệ, đã không quá thích hợp tu luyện, đây chính là vì gì linh vực muốn tới đoạt tiểu hữu phòng sách nguyên nhân. Bởi vì chúng ta muốn mượn cuốn sách này phòng công bên trên sáu chiều. Hừ. Lúc này, một bên truyền đến một đạo tiếng cười lạnh. Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, Lý Trần Phong đi tới. Lý Trần Phong nhìn xem Tất thương, tiếng đánh sáu chiều. Các ngươi linh vực cũng quá để ý mình. Tất thương lãnh đạm nói, nếu không có cái kia vũ trụ vách ngăn, ta linh vực lần này liền trực tiếp đi các ngươi sáu chiều. Lý Trần Phong cười nói, đi sáu chiều, các ngươi là tự chịu diệt vong. Tất Thương nhìn thoáng qua Lý Trần Phong, không nói cái gì. Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía Lý Trần Phong, Lý tiền bối, lần này đa tạ. Lý Trần Phong cười nói, Diệp công tử khách khí. Lần này, không có chúng ta, Diệp công tử cũng có thể gặp Dữ Hóa Lành. Kỳ thật, hắn không có chút nào hoảng, bởi vì Diệp Huyền sau lưng có thể là có một cái siêu cấp cường giả a. Nữ tử váy trắng. Nữ nhân kia nếu là xuất hiện, này linh vực sợ là liền muốn biến mất khỏi thế gian. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới chính là, nữ tử váy trắng chưa từng xuất hiện, mà là xuất hiện một vị cầm thương nữ tử. Càng không có nghĩ tới chính là cái kia cầm thương nữ tử vậy mà cũng khủng bố như thế. Này Diệp Huyền sau lưng thật quá kinh khủng. Lúc trước Liên Hợp Điện lại muốn đoạt hắn phòng sách. Nghĩ đến nơi này, Lý Trần Phong trong lòng lập tức bay lên một chút sợ. Diệp Huyền đột nhiên nói, Lý tiền bối, là ai bảo các ngươi hạ đến giúp đỡ? Lý Trần Phong thu hồi suy nghĩ, hắn do dự một chút, sau đó nói, cụ thể ta cũng không biết, chúng ta là phụng mệnh xuống tới. Diệp Huyền hỏi, Văn Điện Chủ. Lý Trần Phong gật đầu, đúng. Diệp Huyền có chút không hiểu, nàng vì sao muốn tương trợ ta? Một bên Tất Thương cũng nhìn về phía Lý Trần Phong, đây cũng là hắn muốn biết. Này sáu chiều tại sao lại xuống tới tương trợ Diệp Huyền? Này không bình thường à? Lý Trần Phong do dự một chút, sau đó nói, cụ thể ta cũng không biết, bất quá, hẳn là cùng vị kia nữ tử váy trắng tiền bối có quan hệ. Nữ tử váy trắng? Diệp Huyền yên lặng. Kỳ thật, hắn đã sớm dự liệu được. Lúc này, Lý Trần Phong đột nhiên nói, Diệp tiểu hữu, giới này năm chiều kiếp đem đến, ngươi không bằng cùng chúng ta cùng tiến lên sáu chiều à? Bên trên sáu chiều. Cách đó không xa, Tất Thương nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hắn nhưng thật ra là có chút tâm động. Bên trên sáu chiều à? Kỳ thật, nếu như sáu chiều có thể tùy ý để cho người ta đi lên, bọn hắn lúc trước liền trực tiếp bên trên đi. Bởi vì hiện tại mặc kệ là năm chiều vẫn là linh vực đều cần trải qua năm chiều kiếp, bọn hắn những người này thực lực rất mạnh mẽ, cũng có thể tại năm chiều kiếp phía dưới sống sót, thế nhưng, sống sót về sau đâu? Trải qua năm chiều kiếp về sau thế giới, trong thời gian ngắn linh khí là phi thường thưa thớt, lúc kia, căn bản không thích hợp tu luyện, bởi vậy, đối bọn hắn này chút cường giả đỉnh cao mà nói, bên trên sáu chiều là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng, sáu chiều căn bản không có khả năng để bọn hắn đi lên. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền lại có một cái cơ hội như vậy, có thể trực tiếp đi lên, không thể không nói, Tất Thương trong lòng vẫn còn có chút phức tạp. Này có người sau lưng liền là không giống nhau à? Người khác phải dùng mệnh cầu đồ vật, người ta căn bản không cần cầu, trực tiếp có được. Người so với người, tức chết người. Lúc này, Diệp Huyền lắc đầu, ta liền không đi lên. Lý Trần Phong do dự một chút, sau đó nói, Diệp tiểu hữu, ngươi tại đây bên trong, nhưng là muốn trải qua năm chiều kiếp. Diệp Huyền cười nói, bằng hữu của ta bọn hắn đều ở nơi này. Lý Trần Phong thấp giọng thở dài. Kỳ thật, Liên Hợp Điện là thật hy vọng Diệp Huyền đi lên, Diệp Huyền nếu là có thể đi lên, Liên Hợp Điện chẳng khác nào thêm một cái siêu cấp đồng minh a. Đáng tiếc là, Diệp Huyền không bỏ xuống được năm chiều nơi này những người này. Nhưng mà, hắn biết rõ, sáu chiều không có khả năng khiến cái này người đều đi lên, sáu chiều hiện tại trật tự, không dung phá hư. Bằng không thì, sáu chiều rất có thể cũng sẽ bước năm chiều cùng linh vực theo gót. Diệp Huyền cười nói, tiền bối cùng sáu chiều tâm ý, ta Diệp Huyền tâm lĩnh. Lý Trần Phong nhìn thoáng qua Diệp Huyền, mỉm cười, Diệp tiểu hữu trọng tình trọng nghĩa, tại hạ bội phục, Văn Điện Chủ đã giao phó cho ta. Như là tiểu hữu thay đổi chủ ý, có thể tùy thời cùng chúng ta liên hệ. Diệp Huyền cười nói, cùng các ngươi liên hệ. Lý Trần Phong gật đầu, tiểu hữu có thể đi tìm nơi đây năm chiều thiên đạo. Năm chiều thiên đạo. Diệp Huyền yên lặng, chẳng lẽ lần này sáu chiều vũ trụ hạ đến giúp đỡ cùng nữ nhân kia cũng có quan hệ. Lý Trần Phong đột nhiên nói, tiểu hữu, chúng ta liền cáo từ trước. Diệp Huyền đối Lý Trần Phong ôm quyền, bảo trọng. Lý Trần Phong gật đầu, bảo trọng. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo 6 chiều vũ trụ cường giả biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, Tất Thương đột nhiên nói, Diệp Tiểu Hữu, kỳ thật, chúng ta hoàn toàn có khả năng mang theo 5 chiều vũ trụ tất cả mọi người đánh lên 6 chiều. Diệp Huyền nhìn về phía Tất Thương cười nói, 6 chiều không có 5 chiều kiếp, chúng ta. Diệp Huyền cười nói, đánh lên đi về sau đâu? Tất Thương sửng sốt một chút, sau đó nói, đánh lên về phía sau, tất cả mọi người không cần trải qua 5 chiều kiếp, mọi người. Diệp Huyền lắc đầu, qua không được bao lâu, 6 chiều liền sẽ đồng dạng trải qua 5 chiều kiếp. Nói xong, hắn quay đầu nhìn thoáng qua 4 phía, sau đó nói khẽ, vùng vũ trụ này đến cải biến, liền để cho ta tới cải biến đi. Cải biến vùng vũ trụ này. Nhìn phía xa rời đi Diệp Huyền, Tất Thương vẻ mặt có chút cổ quái. Hắn hiểu được Diệp Huyền ý tứ, thế nhưng hắn biết, như thế vô cùng khó khăn. Trầm tư sau một hồi, Tất Thương thấp giọng thở dài, trong lòng phức tạp. Diệp Huyền bỏ lỡ lần này bên trên 6 chiều thời cơ, không thể không nói, có chút. Nơi xa, Diệp Huyền tìm được thượng giới võ cảnh. Lần này, thượng giới tổn thất trọn vẹn hơn 10 vị siêu cấp cường giả. Diệp Huyền đối Vũ Tĩnh ông quyền, đa tạ tiền bối lần này đến đây tương trợ. Vũ Tĩnh cười nói, khách khí. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiền bối xuống tới tương trợ là bởi vì. Hắn đương nhiên sẽ không cho rằng đối phương là bởi vì hắn Diệp Huyền mới hạ đến giúp đỡ, hắn Diệp Huyền còn không có lớn như vậy mặt mũi. Vũ Tĩnh cười nói, coi như kết phần thiện duyên, có thể sao? Diệp Huyền cười nói, có khả năng. Vũ Tĩnh nhìn xem Diệp Huyền, ngươi hẳn là cùng bọn hắn đi lên. Diệp Huyền cười nói, bên cạnh ta những người này như thế nào xử lý? Vũ Tĩnh nói khẽ, võ đạo chi lộ, quá nhiều ràng buộc, cũng không là chuyện gì tốt. Diệp Huyền cười nói, đó không phải là ràng buộc, đó là trách nhiệm. Tiền bối ngươi xem, trước đó linh vực đại quân đến, bọn hắn đều không có cách ta mà đi, ta lại sao có thể cách bọn họ mà đi? Vũ Tĩnh yên lặng. Diệp Huyền lại nói, tiền bối, 5 chiều kiếp tương lai, các ngươi liền lưu ở chỗ này, ngày sau cùng một chỗ đối kháng, ngươi xem coi thế nào. Vũ Tĩnh cười nói, tốt. Bọn hắn bây giờ nghĩ đi 6 chiều cũng là không thể nào, 6 chiều cho Diệp Huyền mặt mũi, nhưng không có nghĩa là sẽ cho bọn hắn mặt mũi. Mà bây giờ, mong muốn tại 5 chiều kiếp hạ sống sót, đi theo Diệp Huyền là tốt nhất đường ra. Bởi vì Diệp Huyền trên người có phòng sách, có người sau lưng. Cùng Vũ Tĩnh nói chuyện phím một lát sau, Diệp Huyền quay người rời đi. Lúc này, cái kia Vũ Thương Hành xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh. Nhìn phía xa rời đi Diệp Huyền, Vũ Thương Hành đột nhiên nói, hắn vậy mà từ bỏ bên trên 6 chiều cơ hội. Vũ Tĩnh lãnh đạm nói, chúng ta hẳn là vui mừng. Vũ Thương Hành nhìn về phía Vũ Tĩnh, nói thế nào? Vũ Tĩnh nói khẽ, hắn nếu là tự tư một điểm rời đi, vùng vũ trụ này liền không có phòng sách. Chúng ta chẳng lẽ không nên vui mừng sao? Vũ Thương Hành yên lặng. Diệp Huyền đi vào một gian trong đại điện, giờ phút này, A Mục bọn người tại. Tất cả mọi người đang nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn xem giữa sân mọi người, cười nói, chúng ta bây giờ địch nhân lớn nhất là 5 chiều kiếp. Mọi người yên lặng. 5 chiều kiếp. Mặc dù linh vực mối nguy đã giải trừ, thế nhưng, bọn hắn bây giờ còn có càng lớn mối nguy, cái kia chính là 5 chiều kiếp. Diệp Huyền lại nói, chúng ta thực lực tổng hợp còn chưa đủ mạnh, cho nên, thời gian kế tiếp, tất cả chúng ta đều muốn trở nên mạnh hơn. A Mục đột nhiên nói, ngươi có ý nghĩ gì? Diệp Huyền nhìn về phía một bên lục sư tỷ, kiếm tông sư huynh bọn hắn thực lực vượt xa các tộc. Ta nghĩ để bọn hắn chỉ điểm một chút các tộc, ngươi xem coi thế nào. Lục sư tỷ gật đầu, có khả năng. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Tất Thương tiền bối, ngươi bên này nửa bước động nhất cảnh cường giả có thể cũng có thể hỗ trợ chỉ bảo. Tất Thương cười nói, dĩ nhiên có khả năng. Diệp Huyền lại nói, chúng ta bên này một chút tài nguyên tu luyện khả năng có chút khiếm khuyết. Tất Thương do dự một chút. Sau đó nói, Diệp Tiểu Hữu yên tâm, ta thánh đường những năm này chứa đựng không ít. Bất quá, những tư nguyên này sợ là chỉ có thể duy trì một số nhỏ người tu luyện. Còn có, Diệp Tiểu Hữu muốn biết một chút, mong muốn bồi dưỡng được một vị quy nguyên phá giới cảnh cường giả, cái kia tiêu hao là to lớn, đây là muốn tại đối phương có thiên phú cùng tiềm lực tình huống dưới. Hắn sợ là sợ Diệp Huyền nghĩ đại lượng bồi dưỡng quy nguyên phá giới cảnh cường giả. Này quá khó khăn. Diệp Huyền gật đầu, ta biết, bất quá giờ phút này, chúng ta chỉ có thể tận tất cả năng lực để cho mình người mạnh lên dâng lên. Tất Thương muốn nói lại thôi. Diệp Huyền nói, tiền bối có cái gì đều có thể nói. Tất Thương nói, tài nguyên tu luyện chưa đủ. Diệp Huyền cười nói, ta chuẩn bị đi một chuyến linh vực. Đi linh vực. Nghe vậy, giữa sân mọi người đều kinh. Tất Thương cũng hơi hơi ngẩn người, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì thêm. Cái tên này là muốn đi trả thù sao? Diệp Huyền nhìn về phía A Mục, ngươi cùng ta đi một chuyến. A Mục gật đầu, cười nói, tốt. Diệp Huyền đem tất cả mọi chuyện đều giao phó một thoáng về sau, hắn chính là mang theo A Mục cùng Tất Thương đi tới linh vực. Tinh không bên trong, Diệp Huyền ngự kiếm mà đi, ở bên cạnh hắn là A Mục, mà cái kia Tất Thương thì tại phía sau hai người. Hắn mặc dù so Diệp Huyền cùng A Mục đều mạnh, thế nhưng, hắn cũng không dám đối Diệp Huyền có chút khinh thị. Không chỉ là bởi vì cái kia đuôi ngựa nữ tử, cũng bởi vì sáu chiều đối Diệp Huyền thái độ. Sáu chiều đối Diệp Huyền thái độ quả thực là hắn không cách nào tưởng tượng, sáu chiều thực lực tuyệt đối là không thể so linh vực yếu, thế nhưng, sáu chiều lại nguyện ý vì Diệp Huyền phá lệ, mà lại, đối phương tại Diệp Huyền trước mặt tư thái thả vô cùng thấp rất thấp. Đây tuyệt đối là không bình thường. Có thể làm cho sáu chiều dạng này hạ thấp tư thái, chỉ có một lời giải thích, sáu chiều không thể trêu vào Diệp Huyền. Mỗi lần nghĩ đến nơi này, hắn trong nội tâm chính là tràn đầy đáng chát. Nhóm người mình đến cùng trêu chọc một cái quái vật gì à? Bất quá còn tốt, hắn đối lập là may mắn, bởi vì hắn sống sót, mà cái kia quan thánh cùng thái cổ nguyên đã triệt để mất rồi. Nghĩ đến nơi này, hắn không khỏi nghĩ đến sư phụ hắn đã từng nói với hắn một câu. Người à, nên sợ thời điểm nhất định phải sợ. Rất nhiều thời điểm, sợ không phải nhu nhược, mà là đại trí tuệ. Lúc này, xa xa Diệp Huyền đột nhiên nói, Tất Thương tiện bối, trước đó tính toán của các ngươi là giết ta về sau, chiếm lấy phòng sách, sau đó mưu tính sáu chiều sau. Tất Thương ngượng ngập cười cười, lúc ấy là nghĩ như vậy. Diệp Huyền nói, các ngươi vì sao không trực tiếp đi tiến đánh sáu chiều à? Dù sao, như thế càng bớt việc một chút. Tất Thương do dự một chút, sau đó nói, lúc ấy chúng ta cảm thấy ngươi càng tốt khi dễ một chút. Nghe vậy, một bên A Mục che miệng cười khẽ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tất Thương, lắc đầu, kỳ thật, đối phương nghĩ như vậy cũng không sai, nếu không phải cái kia đuôi ngựa nữ tử xuất hiện, phía bên mình là tuyệt đối ngăn không được linh vực. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, lầu thứ 9 tiền bối, ngươi bây giờ hẳn là có khả năng ra tới đi. Lầu thứ 9 nói, có khả năng. Diệp Huyền có chút không hiểu, vậy ngươi làm sao không đi ra? Trong tòa tháp thú vị sao? Lầu thứ 9 lãnh đạm nói, ra đi làm cái gì? Ta cảm thấy trong này rất tốt. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì cái gì? Ngươi không phải là muốn tự do sao? Lầu thứ 9 nói, trước đó là rất muốn tự do, thế nhưng hiện tại, ta muốn sống. Ta cảm thấy, năm chiều kiếp không có kết thúc trước đó, đi theo bên cạnh ngươi là an toàn nhất. Diệp Huyền vẻ mặt có chút cổ quái, tiền bối, dùng thực lực ngươi đi lên sáu chiều hẳn là hết sức chuyện dễ dàng à. Lầu thứ 9 đột nhiên nói, ta tại trong lòng ngươi rất lợi hại phải không? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Lầu thứ 9 nói, cảm ơn ngươi để mắt ta, đáng tiếc, ta không có lợi hại như vậy. Muốn lên sáu chiều, đến thỏa mãn ba điều kiện, thứ nhất, đến nơi đây thiên đạo cho phép, thứ hai, xuyên qua vũ trụ vách ngăn, quá trình này rất nguy hiểm, thứ ba, đạt được sáu chiều cho phép. Ta cho ngươi biết tiểu tử, sáu chiều nể mặt ngươi, nhưng không có nghĩa là bọn hắn sẽ cho người khác mặt mũi, đám người kia là phi thường mẫn cảm. Cũng vô cùng không chào đón địa phương khác cường giả đến bọn hắn nơi đó đi. Diệp Huyền yên lặng. Kỳ thật, hắn lý giải sáu chiều. Bởi vì sáu chiều hiện có trật tự, nếu như cái khác cường giả đi, rất có thể đánh vỡ loại kia trật tự, không phải ai đều nguyện ý tuân thủ loại kia trật tự. Như Tất Thương nói, lúc trước hắn nếu như cầu đuôi ngựa nữ tử, hắn là khả năng mang theo hạ giới người đi sáu chiều. Thế nhưng, đi sáu chiều đâu? Cưỡng ép đi cải biến sáu chiều trật tự. Sau đó nhiều năm về sau, mọi người nắm sáu chiều chơi xong, tiếp tục trải qua năm chiều kiếp. Chỉ cần năm chiều người không thay đổi, kiếp số mãi mãi cũng tại. Cho nên, hắn lựa chọn cải biến. Mặc dù này rất khó, thế nhưng, hắn muốn đi làm. Lầu thứ 9 đột nhiên nói, tiểu tử, ngươi từ bỏ đi lên, thật sự có chút đáng tiếc. Diệp Huyền cười nói, không có gì có thể tiếc không đáng tiếc, ta cảm thấy vùng vũ trụ này rất tốt. Lầu thứ 9 nói, ngươi mong muốn cải biến. Diệp Huyền cười nói, không được sao. Lầu thứ 9 yên lặng một lát sau, nói, ta phát hiện, ngươi đang từ từ hướng phía tiên tri con đường kia đi. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao nói như vậy? Lầu thứ 9 nói, bởi vì tiên tri liền là muốn cải biến. Diệp Huyền yên lặng. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới đuôi ngựa nữ tử nói tới nhân quả. Chẳng lẽ mình đường thật chính là bị người khác an bài tốt? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Nếu như là trước đó, hắn khẳng định sẽ để ý, thậm chí sẽ phiền muộn, sau đó sinh khí. Thế nhưng hiện tại, hắn tuyệt không sẽ, bởi vì hắn phát hiện, làm sự tình, chỉ cần không thẹn lương tâm là đủ. Nếu như nói chính mình muốn làm sự tình là thiên ý, vậy liền thuận thiên mà đi, nếu như là nhân ý, vậy liền thuận người mà đi, như vậy có quan hệ gì đâu. Oanh! Đúng lúc này, một đạo khí tức cường đại đột nhiên từ Diệp Huyền trong cơ thể bao phủ mà ra. Cùng lúc đó, một đạo mạnh mẽ kiếm ý từ Diệp Huyền trong cơ thể tựa như thủy triều chấn động ra tới. Tất Thương sửng sốt. Lầu thứ 9 mộng ở. A Mục kinh ngạc nhìn xem Diệp Huyền. Đây là muốn đột phá. Diệp Huyền chính mình cũng là có chút lăng, đây là làm cái gì? Đúng lúc này, đại tỷ thanh âm đột nhiên từ giữa sân vang lên, tâm niệm thông suốt. Tâm niệm thông suốt. Diệp Huyền ngay cả người, rất nhanh, hắn hiểu được. Như chính mình muốn làm sự tình là thiên ý, cái kia chính là thuận thiên mà đi, nếu là nhân ý, cái kia chính là thuận người mà đi. Kỳ thật, đó cũng không phải thuận thiên mà đi hoặc là thuận người mà đi. Mà là hài lòng mà đi. Hài lòng. Chính mình muốn làm gì sự tình, chỉ cần chuyện này là chính mình muốn làm, hơn nữa là không thẹn lương tâm, đó chính là thiên ý nhân ý lại như thế nào. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhếch lên, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại. Lúc này, trên người hắn khí tức càng ngày càng mạnh, không chỉ khí tức càng ngày càng mạnh, kiếm ý cũng là điên cuồng tăng vọt, bốn phía mấy vạn trượng bên trong tinh không trực tiếp tại thời khắc này sôi trào lên, thanh thế cực kỳ dọa người. Cùng lúc đó, Diệp Huyền trong tay kiếm tại thời khắc này rung động kịch liệt dâng lên, dường như tại hưng phấn. Muốn đột phá. A Mục trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, Diệp Huyền đột phá khẳng định là một chuyện thật tốt. Mà nơi xa cái kia Tất Thương vẻ mặt lại có chút ngưng trọng, hắn trên trán càng là có mồ hôi lạnh. Này đi đi liền có thể đột phá. Mẹ nó, đây không phải bậc hắc sao? Tất Thương nhìn xem Diệp Huyền. Có muốn không, sau này mình vẫn là tôn xưng hắn là Diệp thiếu gia đi.